Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1325, chương 79. Gặp lại Hit, đi xuyên qua, màu trắng tiểu cầu vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Rơi rụng ở ngoài sân trên đất trống này một cầu là từ shortstop đầu tương đương với mới bay qua. Không nghiêng lệch rơi vào hai cái cánh ngoài phòng thủ vị trí trung ương Bankio cao trung hai cái. Cánh ngoài, tuy rằng liều mạng chạy tới, nhưng vẫn như cũ là chậm một bước trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Từ trước mắt mình đi xuyên qua hít dài. Không có bất kỳ tranh luận siêu cấp hít dài Butter Box lên vương tì. Cảm giác thật giống như là một cái 10 phân bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ như thế. Giạt ra hắn trong tay mình chạy. Không nhanh không chậm lướt qua gôn 1. Chạy đến gôn 2 một người ao. Gôn 2 có người cát chờ vị trí Aokisugi con ngươi. Trợn lên so với dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng phải lớn hơn. Hơn nữa lớn hơn nhiều lắm nguyên lai. Căn bản là không phải cái gì trùng hợp lên một vòng. Vương Tỳ mặc dù có thể gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn là dựa vào hắn chân thực thực lực, nói cách khác. Đơn thuần nói đến đánh bóng năng lực thiếu niên này vượt qua hiện tại này chi Seido cao trung. Trong đội bóng tuyệt đại đa số tuyển thủ Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong coi như là đối. Với Vương Tỳ khá là có lòng tin Ochiai cùng Kataoka. Đối với hắn có thể có biểu hiện như vậy. Cũng là một mặt không dám tin tưởng bọn họ không phải không biết có thể dẫn dắt đội bóng xưng bá. Toàn thế giới tuyển thủ, thực lực nên rất mạnh nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới. Hắn sẽ mạnh đến trình độ này vào lúc này. Kataoka không kìm lòng được nhớ tới Vương Tỳ trước viết qua ngày đó nhật ký Seido cao trung CLB. Bóng chày tuyển thủ là có ghi nhật ký truyền thống cứ việc ở Sawamura Aizun xem ra. Hành động như vậy có chút lưu với hình thức, nhưng không phải không thừa nhận. Đây quả thật là một cái các tuyển thủ hướng về huấn luyện viên cho thấy chính mình quyết tâm cơ. Hội tốt cũng có chút nhi quân lệnh trạng ý tứ ngươi đều cùng huấn luyện viên vỗ bộ ngực nói mình. Phải như thế nào làm sao? Quay đầu lại lúc huấn luyện không ngại ngùng lười biếng sao? Vương Tỷ nhật ký là như vậy viết. Ta chưa từng có đem cao trung bóng chày xem là ta theo đuổi vinh. Dự, đây chỉ là ta tiến vào tuyển thủ bóng chày bàn đạp ta hy vọng ở trong cuộc sống tương lai. Có thể trở thành Major League bên trong sinh động tuyển thủ. Cũng dẫn dắt đội bóng bắt 3 viên tổng quán quân nhẫn, bắt 3 viên tổng quán quân nhẫn không kìm. Lòng được. Kataoka huấn luyện viên khóe miệng lộ ra mấy phần nhu hòa ý cười bây giờ nhìn lên. Cũng thật là có thể đây Seido cao trung không hổ là picture vương quốc. Ngữ khí to lớn nhất. Cũng đều là picture nhóm Furuya Satoru trong nhật ký viết. Muốn trở thành toàn quốc thứ nhất học sinh cấp 3 không nên xem thường quyết tâm này. Phía trước có Sawamura Aizun như vậy chướng ngại vật. Hắn muốn trở thành toàn quốc số 1. Cũng chẳng khác nào trở thành thế giới đứng đầu nhất picture so sánh với đó. Sawamura Aizun viết liền khá là giản dị, hắn tỉ mỉ tổng kết ưu thế của chính mình cùng thiếu hụt. Sau đó cho thấy chính mình lang bạt Major League quyết tâm câu cuối cùng. Viết cũng tồi bá khí, muốn trở thành Michael Jordan như vậy tuyển thủ. Nói tới NBA Michael Jordan, đó mới là một cái nhân vật huyền thoại, thậm chí có người cũng không biết hắn là làm gì. Nhưng cũng không trở ngại nghe qua tên của hắn Sawamura. Đại khái cũng muốn trở thành Michael Jordan như vậy tồn tại ba một thời đại vĩ đại truyền kỳ. Thủ hạ có thể đồng thời mạng lưới đến nhiều như vậy đệ tử ưu tú. Kataoka cũng rất vui vẻ là một người giáo dục già. Còn có cái gì có thể so với chuyện này càng vui vẻ đây? Người khác, Kataoka không biết. Thế nhưng hắn lời của mình là không có, liền để ta cái này huấn luyện viên. Khỏe mạnh bồi dưỡng các ngươi khỏe, thời khắc này, Kataoka cảm giác mình hùng tâm vạn trượng trước mắt này một hồi kịch liệt thi đấu. tựa hồ cũng đã không đặt ở trong lòng hắn. Vương Tỳ. Vương Tỳ, phen bóng vĩnh viễn là đơn thuần. Trong lòng bọn họ không có lung ta lung tung giới hạn, chỉ cần ngươi là đại biểu xây đô cao trung lên sân, đồng thời có ưu tú biểu hiện, mọi người sẽ vì ngươi ủng hộ ngăn ngắn hai cuộc tranh tài. Vương Tỳ thật giống như óng ánh kim cương như thế, phát sinh chói lóa mắt hào quang vì chính mình thắng được một đám fan bóng fan. Hiện tại người mới cũng thật là đáng sợ. Kuramochi nhìn điên cuồng Vương Tỳ, một mặt đăm chiêu, thực sự là không có cách nào tưởng tượng. Đội banh của bọn họ bên trong còn thật có thể bốc lên như vậy người mới đến, có điều nếu tiểu học đệ cũng đã ra sức như vậy biểu hiện, thân là học trưởng hắn cũng không thể quá mất mặt a, nhất định phải chiếm gôn. Kuramochi nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm picture trên gò rách bọn hắn giờ phút này. Đã sớm đứng vách núi biên giới nhưng nhìn lên, mặc kệ là picture trên gò rách, vẫn là bên người cái này Catcher Aokisugi, bọn họ đều không chút nào muốn từ bỏ thi đấu dự định. Trong ánh mắt đấu trí còn đều đang điên cuồng thiêu đốt, vèo. Phảng phất lợi mũi tên màu trắng tiểu cầu, trực tiếp hướng về phía Kuramochi bay tới sẽ bị bắn trúng. Nhìn thấy bay tới màu trắng tiểu cầu, Kuramochi trong nháy mắt có phán đoán, hầu như không chần chờ chút nào. Hắn sau này chếch nghiêng người tử, tách ra này sắc bén cực kỳ một câu, sorry. Jack April trong ánh mắt không nhìn ra chút nào ấy náy, batter box lên Kuramochi, một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm cái này đối thủ hắn vô cùng vững tin, vừa đối phương là cố ý cũng thật là một chút đều không đáng yêu. Trước bọn họ đã từng dùng qua tương đồng động tác võ thuật đi đối phó Sawamura Aizun. Mục đích chính là vì đem Sawamura làm tức giận, kỳ thực vậy cũng không có cái gì không tốt lý giải. Dù sao trước Sawamura đã đem bọn họ bức bách đến 10 phân chật vật, nhưng hắn Kuramochi chi mấy lần trước quyết đấu đều chịu thiệt, tại sao đối phó hắn thời điểm cũng phải như vậy. Đăm chiêu liếc mắt nhìn gôn hai vị trí Vương Tỳ, Kuramochi bao nhiêu cảm giác được gì đó. Đối phương hiển nhiên là bị bức ép cuống lên, có chút chó cùng dứt dậu mùi vị thú vị. Cũng thật là thú vị, nói đúng mới hiện tại là miệng cọp gan thỏ cũng không quá đáng, chẳng trách lúc đó Sawamura tiểu tử kia sẽ biểu hiện như vậy bình tĩnh. Hắn đại khái cũng là nhìn thấu lai lịch của đối phương tâm thái vỡ. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ, thế nhưng lòng tự tin đã xuất hiện không đủ, nếu không đối phương nếu như muốn đối phó chính mình, hoàn toàn có thể lựa chọn cứng đối cứng, không cần chơi thủ đoạn. Nhìn thấu đối phương nhược điểm, Kuramochi trong lòng đã có dự định, hắn bất động thanh sắc thay đổi một hồi chính mình đánh bóng vị trí khá cao. Nhìn thấy Kuramochi cải biến sau khi, Aokisugi lưng mày toàn bộ đều cao lên đến không nên nha, vừa bọn họ rõ ràng đã suýt chút nữa ném ra Deadbo, coi như Kuramochi Yuichi như thế nào đi nữa bình tĩnh, đối mặt như vậy uy hiếp nên cũng sẽ theo bản năng lùi về sau mới đúng, coi như là cũng không lui lại, nhiều lắm cũng là cùng Sawamura Aizun như thế duy trì ở tại chỗ bất động là được rồi, làm sao sẽ cách Chai Zone như vậy gần đây. Hành động như vậy thật giống như hoàn toàn nhìn thấu bọn họ mưu tính như thế không? Tuyệt đối không thể coi như trong đáy lòng không muốn coi thường xây đô cao trung bất luận cái nào đối thủ, nhưng Aokisugi cũng không muốn tin tưởng đối phương ở mưu lược lên cũng có thể đuổi tới chính mình bóng chày tinh tinh đàng hoàng, dùng bắp thịt chơi bóng không là tốt rồi sao? Làm sao còn học người như thế dùng đại não đây? Lắc đầu một cái, đem trong lòng không thiết thực vọng muốn dứt bỏ hắn lần thứ hai phối một cái góc trong cầu, đúng. Này một cầu không có gì bất ngờ xảy ra, Kuramochi bị bức ép đến chật vật lùi về sau, quả nhiên. Đối phương đang nhắm vào chính là góc ngoài, thở ra một hơi thật dài sau khi Aokisugi phi thường quả đoán thay đổi chính mình phối cầu quy luật, nếu đối phương muốn nhắm vào góc ngoài, vậy hãy để cho hắn nhắm vào được rồi toàn bộ dùng góc trong cầu quyết thắng bại bất chi bất giác. Picture đã hai style bị truy bức dựa theo bình thường phối cầu logic. Vào lúc này bất luận làm sao cũng không thể tiếp tục lại dùng bô lại có thêm một cái bô. Picture tình cảnh sẽ trở nên phi thường lúng túng nhưng Aoki Sugi nhưng không như thế muốn phương. Pháp trái ngược mới là công lược xây đô cao trung các tuyển thủ tốt nhất sách lược, đúng. Lại là một cái bô này một cầu Kuramochi Yuichi đồng dạng không có vung chày, bô. Liền như vậy, Picture bị truy bức vào lúc này Aoki Sugi. Cảm giác thật giống như chui đi vào ngõ cụt như em bé hắn cũng không tin. Kuramochi Yuichi có thể giữ được bình tĩnh, vẫn không vung chày, vèo. Đến đệ tứ cầu, Kuramochi vẫn không có vung chày màu trắng tiểu cầu dán vào strike zone biên giới. Lọt vào Aoki Sugi găng tay, bô. Ước chiếm gôn, làm sao có khả năng, vẫn biểu hiện phi thường bình tĩnh Aoki Sugi. Thất sắc hắn trực tiếp từ catcher vị trí đứng lên đến. Khó mà tin nổi nhìn Kuramochi hắn làm sao biết chính mình sẽ vẫn phối bô. Đừng nói Kuramochi là nhìn ra. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp với. Đối với Kuramochi thực lực, hắn dù sao cũng hơi phán đoán, ngớ ngẩn. Đừng tưởng rằng học giỏi liền đại biểu ngươi thông minh cao. Kuramochi xem thường nhìn Aoki một. Chút một luồng thông minh lên cảm giác ưu việt. Tự nhiên mà sinh ra, so với như vậy lòng dạ hẹp hòi. Kuramochi thật tuyệt đối sẽ không thua cho người khác, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Miyuki rào rạt đắc ý nói, cầu thương cùng thông minh. Bao nhiêu vẫn còn có chút khác nhau, Sawamura cười lắc đầu không phải trên thế giới mỗi một người. Thông minh cũng gọi Akusu, ngoại trừ cái kia yêu nghiệt ở ngoài. Rất ít người có thể đem thông minh ứng dụng đến trên sân bóng hai người này không thể nói. Hoàn toàn không có một tia liên quan nhưng trong đó liên quan cũng tuyệt đối không có như vậy chặt. Chế một người ao, gôn 1,2 có người. Vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ hai Kominato Haruichi thở ra một hơi thật dài sau khi Aoki Sugi cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng bình tĩnh lại hắn biết. Vào lúc này tuyệt đối không thể hoang mang, nếu không chỉ có thể là tự loạn trận cước cũng may. Đón lấy cái này batter, vừa vặn bị Jack April khắc chế chỉ cần bức bách đối phương đánh ra đập trúng bóng. Bọn họ là có thể xoay chuyển trên sân cục diện đến đây đi. Đối phó Kominato Haruichi thời điểm, Aoki Sugi biểu hiện 10 phân có lòng tin, vèo. Mắt thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, Kominato Haruichi trong ánh mắt. Thật giống như tản mát ra tinh hào quang màu đỏ thời khắc này hắn. Thật giống như từ giữa đến ở ngoài thay đổi một người. Đã biến thành từ đầu đến đuôi ác ma, binh. Chày gỗ chặt chẽ vững vàng đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Mạnh mẽ đem màu trắng tiểu cầu mang bay ra ngoài chốt gôn một emu phí công nhảy lên. Nỗ lực nắm lấy hắn trên đỉnh đầu bay qua cái kia một cầu có thể bàn tay của hắn cùng cái kia viên. Màu trắng tiểu cầu chênh lệch, có tới sắp tới 1 mét chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu cầu bay ra ngoài. Rơi vào phía sau hắn chốt gôn một phía sau hít. Cứ việc khoảng cách không phải rất xa, nhưng vị trí này mặt sau là không có phòng thủ hình thành siêu cấp hít dài, hi ha. Đừng nói gôn hai vương tì, giờ khắc này liền ngay cả gôn một vị trí Kuramochi, cũng không nhịn được muốn nóng lòng muốn thử hai người thật giống như bỏ thêm tốc đoàn tàu. Điên cuồng chạy hướng về gôn, xếp, khoảng cách tương đối gần vương tì xuất trước một bước dẫm lên gôn chiếm gôn vào lúc này. Kuramochi cũng đã lướt qua gôn ba hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.